cưng vợ đến tận cùng. Chương 883, anh quyết định đi tôi sao cũng được. Góc truyện audio.com, cách chương.